Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đây là câu chuyện kể về Tony. Cậu ta là một học sinh cá biệt. Tuy có bố mẹ là giáo viên, nhưng dưới sự quản lý áp đặt của bố mẹ, Tony đã trở nên lầm lì và ít nói, thậm chí còn giao du với đám giang hồ trong trường. Tony luôn bị chúng quấy rầy và dụ dỗ làm chuyện xấu. Bản thân cậu cũng chán ghét chuyện bắt nạt những học sinh khác, nên rất nhiều lần cậu cố ý tránh mặt bọn chúng. Trong lúc Tony đang nói chuyện rõ ràng với đám bạn cũ, thì cậu bất ngờ nhìn thấy một hình dáng quen thuộc ở phía trước. Chợt sắc mặt của cậu liền thoáng một chút buồn bã. Đám bạn cũ kia vừa nhìn cũng nhận ra ngay hai người đang đứng ở con hẻm phía trước. Đó chính là bố của Tony và cậu bạn hàng xóm cùng tuổi. Lúc nào bố cũng đem so sánh cậu với đứa con của hàng xóm tên là Ken kia. Chứng kiến cảnh đó, đứa bạn cũ của cậu chế xíu Tony rằng thầy giáo chủ nhiệm quý thằng lớp trưởng đó hơn con trai của ông ấy. Điều này khiến cho Tony hết sức tức giận và xấu hổ. Cậu quát bọn chúng rằng hãy để cho cậu được yên. Sau đó Tony liền quay người bỏ đi. Cảm giác lúc này của Tony vừa tức giận lại vừa tủi thân. Tony cứ thế mang theo tâm trạng buồn bã mà trở về nhà. Đúng lúc đó, có một giọng nói cất lên. Chào cậu bé, cậu đang buồn bực chuyện bố mình đúng không? Ta có một món quà cho cậu đây. Thứ này sẽ giúp ích cho cậu đấy. Vì đang buồn bực nên lúc đó Tony cũng chẳng để tâm vì sao ông ta lại biết chuyện của mình. Khó chịu quát lớn bảo người đàn ông mặc đồ đen kia đừng xía vào chuyện của mình. Nhưng trước thái độ sất sửa của cậu bé, người đàn ông mặc đồ đen với dấu ích lớn trên ngực kia vẫn không hề nổi nóng. Rồi ông ta chỉ tay xuống chiếc bóng của chính mình. Cái bóng kia không hiểu nhờ ma lực gì mà lại trông vô cùng kỳ lạ. Nó có thể tự chuyển động mà cũng chẳng phản chiếu hình ảnh của người đàn ông. Người đàn ông bí ẩn kia nói rằng đây chính là chiếc bóng ma thuật. Ai sở hữu nó sẽ có cơ hội được trở thành người mà mình mong muốn, và cũng có thể trở thành người mà người khác mong muốn. Chưa đợi người đàn ông nói hết câu, Tony giận dữ đẩy người ông ta và bỏ đi, còn bảo ông ta đừng có nói nhảm nhí nữa. Khi Tony quay lưng bỏ đi, ông ta còn cười mỉm và nhìn theo cậu ấy. Đúng lúc đó, chiếc bóng từ chân người đàn ông bí ẩn kia lập tức chuyển động và lao đến chân Tony. Tony đã không hề hay biết gì, cứ thế đem chiếc bóng ma thuật trở về nhà. Tiết trời đầu xuân nhưng đã âm u và mang sắc buồn bã, có vẻ như đang báo hiệu một điều gì đó sắp xảy đến với gia đình của Tony. Tony trở về nhà trong tâm trạng sầu dĩ. Cậu lên tiếng chào bố mình, vậy mà bố của Tony lại chẳng thèm liếc nhìn con trai dù chỉ một cái. Mắt dán chặt vào tờ báo, còn giọng thì nghiêm nghị bảo cậu tại sao hôm nay lại bỏ học giờ phụ đạo. Có vẻ như cô giáo dạy phụ đạo đã báo cho ông ấy biết. Thế là ông ấy lạnh lùng bảo mình cảm thấy thật xấu hổ khi có đứa con ngu ngốc lười nhắc như cậu. Cậu không bằng một góc của thằng Ken nữa. Tony nghe đến đây, gương mặt liền tối sầm lại, môi mím chặt, cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng. Nhưng cậu đã không kìm nén được nữa rồi. Cậu quay ngoắt lại và nói lớn tiếng: bố thôi so sánh con với thằng Ken đó được không? Bố thích nó thì đi mà nhận nó làm con bố đi. Trước sự giận dữ của Tony, người bố cũng không nói gì thêm, cúi xuống lấy tay xoa đầu con chó và nói với một giọng mỉa mai: ước gì nó cũng ngoan ngoãn như mày, không thông minh nhưng ít nhất là còn nghe lời, đúng không Châu? Tony nghe được lời nói đó từ bố của cậu mà càng tức giận hơn. Cậu lên phòng đóng sầm cửa rồi tự nhốt mình bên trong. Cậu ngả người lên chiếc giường êm ái nhưng cũng không thể xua tan đi bao ấm ức trong lòng. Tony suy nghĩ rất nhiều, cậu cảm thấy ấm ức và tủi thân rất nhiều. Bố cậu giờ đây còn coi cậu không bằng con chó Châu trong gia đình nữa. Vừa nghĩ, cậu vừa chìm dần vào giấc ngủ. Vì thấy cậu con trai của mình đến giờ mà không xuống ăn cơm, nên mẹ của cậu đã lên phòng và gọi cậu. Bà lên tiếng gọi nhiều lần nhưng không có tiếng đáp lại. Bà nghĩ rằng có thể do Tony ngủ say quá. Thế là mẹ cậu liền mở cửa và bước vào bên trong để gọi cậu. Khi vào trong thì thấy Tony vẫn còn nằm ngủ trên giường. Mẹ cậu tiến đến và lay người gọi cậu dậy. Đang trong lúc lay người gọi Tony dậy thì chợt mẹ của cậu khựng người lại, một cảnh tượng đáng sợ đã xảy ra, khiến gương mặt của bà liền biến sắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net